Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ai mẹ nó là Lý Trạch Ngôn, canh 3, quán ba bên ngoài là một cái khác ngũ thải ban lan thế giới. Buổi chiều nổi lên phong, rất lạnh, Chu Mộ Quân vừa ra tới liền rõ ràng cảm giác được trong lòng nhân run lên hai hạ. Hắn đứng không nhúc nhích, đỡ Dụ Tranh bả vai xoay người. Đem trên người nàng khoác áo lông triển khai, ngữ điệu tràn ngập nhẫn nại, bàn tay đi vào, Dụ Tranh nháy mắt mấy cái, ngưỡng mặt nhìn hắn, hai cái tay cao dơ lên cao khởi, làm đầu hàng tư thế, Chu Mộ Quân, không thể không nề hà, đành phải cầm lấy của nàng cánh tay bắt tay nhét vào trong tay áo, lại nắm lên cánh tay kia như pháp bào chế, sau đó cho nàng kéo lên khóa kéo. Luôn luôn kéo đến cổ áo tận cùng, che khuất của nàng cầm cùng miệng, Dụ Tranh lúc này nhưng lại yên tĩnh, ngây ngốc xem hắn đùa nghịch đến đùa nghịch đi, không hé răng, cũng không nháo, làm tốt giữ ấm công tác, Chu Mộ Quân đưa tay ngăn cản một chiếc xe taxi, ôm nhân đi lên ngồi ở ghế sau, hắn mới vừa ở trong quán ba mặt uống lên bán chén rượu. Tự mình lái xe là không có khả năng. Liên tính có thể lái được xe, hắn cũng lo lắng nàng một người ngồi ở trên vị trí. Lái xe là một cái tuổi không lớn tiểu tử, đưa tay chụp được phía trước lượng xe trống, bài tử. Xe khởi động, tiểu tử hướng trong kính chiếu hậu chăm chú nhìn, đi chỗ nào, Chu Mộ Quân phản ứng một lát, trong đầu cái thứ nhất ý tưởng khẳng định là muốn đem Dụ Tranh đưa về nhà. Hắn nghiêng nghiêng người, cúi mâu xem nàng. Nàng buông xuống tiểu đầu qua, trong miệng phun ra một chuỗi nghe không hiểu ngôn ngữ. Dụ Tranh, hắn gọi tên của nàng. A, Dụ Tranh thật thanh tỉnh lên tiếng trả lời. Nắm lấy chảo cháy được có chút khó chịu lỗ tai. Liếc mắt tinh nhìn hắn, đôi mắt nhỏ đơn thuần vô hại. Nồng đậm cuốn kiều lông mi phẩy phẩy, như là liêu ở hắn đầu quả tim nhi thượng. Tô tê ma dại, cảm giác này chung quanh lèn. Cả người đều không thoải mái. Chu Mộ Quân có chút đau đầu cọ cọ thái dương. Nhà ngươi ở đâu? Hắn nghe thấy bản thân câm tiếng nói hỏi. Hỏi xong, còn che giấu tính tay cầm nắm tay để ở bên môi can ho một tiếng. Dụ Tranh tóc mái cọ loạn thất bát tao. Tảo ở trên trán có chút ngứa. Nàng nâng lên thủ nắm lấy một chút. Bĩu môi, nhà của ta ở nghĩ nghĩ. Không biết lại chạc đến kia căn thần kinh. Há mồm liền hát đứng lên, nhà của ta ở Đông Bắc Tùng Hoa Giang Thượng A, nơi đó có mãn sơn khắp nơi đậu nành cao lương Chu Mộ Quân. Lái xe tiểu ca cười đến khóe miệng run rẩy, tay lái đều kém chút cầm không được, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, tiên sinh, này đều mở một đoạn nhi lộ, ngài đến cùng đi chỗ nào A, Cẩm Châu Hoa Viên, Chu Mộ Quân bưng kín tiểu cô nương miệng. Ngước mắt hướng lái xe tiểu ca nói, nhưng này tiểu ma men chuẩn xác nói ra bản thân đang ở nơi nào là không có khả năng. Ít nhất ở tỉnh rượu tiền đều không có khả năng, chỉ có thể trước đem nhân đưa hắn nơi nào đây, cũng không thể làm cho nàng này trạng thái trụ trong khách sạn. Kia này phương hướng không đúng a, lái xe bất đắc dĩ nam thanh. Áp chế chuyển hướng đăng, đánh tay lái quải cái nói, dọc theo đường đi. Chu Mộ Quân bàn tay tựa như sinh trưởng ở Dụ Tranh trên miệng. Tuyệt đối không nhường nàng lại mở miệng nói chuyện, tiểu ma men cũng không biết bản thân làm sai cái gì. Liền cảm thấy người này hảo phiền a, thế nào cũng không làm cho nàng nói chuyện, nàng không nói chuyện liền đến mức hoàng. Dụ Tranh lộ ra đến một đôi tròn tròn mắt to chừng mắt Chu Mộ Quân. Tức giận đến thẳng vù vù. Trong cổ họng phát ra một chuỗi kỳ kỳ quái quái cô lỗ thanh. Chu Mộ Quân bị nàng biến thành thật sự là giờ khóc giờ cười. Nữ hài trong miệng thở ra nóng rực hơi thở toàn tảo ở hắn lòng bàn tay. Thường thường còn không nghe lời há mồm cắn người, nhưng là không dùng như thế nào lực cắn. Mềm mại trơn ẩm đầu lưỡi xẹt qua hắn lòng bàn tay văn lộ khiến cho nhân thật phiền chán. Nàng cho rằng hắn hiện tại rất dễ chịu sao? Quả thực chính là dày vò một đường, xe taxi thật vất vả đến tiểu khu dưới lầu. Chu Mộ Quân như chút được gánh nặng trả tiền xuống xe. trực tiếp đem Dụ Tranh ôm ngang lên đến. Đại cất bước rảo bước tiến lên thang máy. Dụ Tranh bị che mấy mười phút miệng rốt cục được đến giải cứu. Hé miệng thật dài thở ra một hơi, không thoải mái nhéo xoay thân mình, khẽ đảo mắt xem Chu Mộ Quân, ngươi hội ca hát sao? Chu Mộ Quân, lại tới nữa, ta nói cho ngươi một bí mật, ta không chỉ có hội ca hát. Nàng đấc cục một cái. Mị hí mắt, nắm bắt mặt hắn để sát vào, phun ra một ngụm mang theo ngọt vị mùi rượu, lặng lẽ nói cho hắn biết, ta còn hội rap ngươi biết không? Nói xong, há mồm chính là một đoạn nghe cũng nghe không hiểu rap. A, ta một điểm cũng không trọng, ngươi lại nói ngươi ôm bất động, ta thật sự hảo tâm đau, mau nói cho ta biết đây là mộng. SKA tương đương, Chu Mộ Quân. Hắn ngước mắt xem trên thang máy phương toát ra màu đỏ chữ số kiện. Hận không thể lập tức có thể đến 23 lâu. Hắn vì sao muốn trụ cao như vậy tầng lầu A, nếu ở tại lầu 10 lấy hạ hiện tại sẽ thuận tiện rất nhiều. Thang máy ở nam nhân oán niệm chung rốt cục tới 23 lâu. Cửa mở, Chu Mộ Quân ôm nhân đi ra ngoài. Một tầng hai hộ thiết kế, ra thang máy đối diện hắn ra. Chu Mộ Quân xoay người đem người thả trên đất, một tay đỡ, tay kia thì xốc lên khóa bàn đưa vào mật mã. Môn, lạch cạch một tiếng. Mở, Chu Mộ Quân triệt để nhẹ nhàng thở ra, bán ông tiểu cô nương vào nhà, nàng một khắc đều thành thật không xong, hát một đoạn rap sau, cánh tay ôm lấy của hắn cổ đưa hắn đi xuống áp, nghiêng đầu, khóe mắt cúi, thần bí hề hề nói, ta còn hội B-box đâu, ngươi biết không, Chu Mộ Quân, ta có thể hay không nói ta không muốn biết, trong dự đoán tình cảnh rốt cục vẫn là trở thành hiện thực. Tiểu cô nương quyệt miệng, rất có tiết tấu cảm phốc phốc phốc phốc, hai phiến hồng nhuận nhuận cánh môi run lên, Chu Mộ Quân không hiểu được nói cái gì cho phải, ép buộc ra một thân mồ hôi, nam nhân cũng cố không lên đổi dép lê, quan thượng đại môn, ôm Dụ Tranh thẳng đến phòng ngủ, hắn đem nhân đặt lên giường, đỡ thắt lưng đứng lên, lau một phen mồ hôi trên trán, tựa như nàng kia đoạn rap nói như vậy. Nàng kỳ thực một điểm cũng không trọng, hắn một tay cũng có thể dễ dàng linh lên sức nặng. Nhưng là này cô nương thật sự rất có thể làm ầm ĩ. Luôn không nghe lời nhích tới nhích lui, bình thường xem cỡ nào điềm tĩnh ngại ngùng một tiểu nha đầu. Thế nào uống say rượu liền trở nên khó chị như vậy? Chu Mộ Quân lui về sau vài bước đứng ở cuối giường đoan trang giường người trên nhi. Tùy tay cởi áo banh tô ném trên sofa, vẫn là cảm thấy nóng, đem trên người lông dê sam cũng thoát, đan mặc nhất kiện sơ mi trắng, mắt thấy Dụ tiểu bằng hữu ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Nam nhân xoay người, một bên cởi bỏ cổ áo hai khỏa nút áo, một bên hướng phòng tắm đi, vừa tẩy sạch một phen mặt, bên ngoài truyền đến, đùng một tiếng, Chu Mộ Quân liền phát hoảng, trong tay khăn lông rơi trên mặt đất. Trên mặt bọt nước đều chưa kịp sát, cất bước liền ra bên ngoài hướng, cho rằng Dụ Tranh theo trên giường ngã xuống tới. Nhưng mà, chờ hắn xuất ra vừa thấy, là tiểu ma men đem trên tủ đầu giường lịch ngày bàn tảo đến trên đất. Nàng cả người phiên cái mặt nhi ghé vào trên giường, hai cái dài nhỏ chân cao cao nhếch lên, giống tốt kỳ bảo bảo giống nhau sờ sờ này sờ sờ cái kia. Chu Mộ Quân mau bước qua. Nhặt lên lịch ngày bản phóng trên bàn, đem nửa người bắt tại bên giường tiểu cô nương ôm lấy đến. Vạch chăn, đem nhân nhét vào đi, cởi của nàng áo lông cùng dày. Hắn cúi người xả quá chăn cái ở trên người nàng, thủ chống tại giường mặt, ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn mặt nàng. Dụ Tranh, không được nhúc nhích, ngủ, Lý Tổng, Dụ Tranh ánh mắt mông lung xem hắn, hai cái tay theo trong chăn thăm dò đến. Ôm lấy của hắn cổ, lại nhìn trên người hắn sơ mi trắng, thanh âm nhuyễn mềm nhũn, làm sao ngươi ở trong này nha? Chu Mộ Quân cả người cứng đờ, cái trán gân xanh đột nhiên nhảy lên, trầm giọng nói, Lý Tổng, là ai? Dụ Tranh tiểu đầu hướng trong lòng hắn cọ, hì hì ngây ngô cười, Lý Trạch Ngôn nha, Chu Mộ Quân, Ai mẹ nó là Lý Trạch Ngôn? Này cô nương coi hắn là thành cái nào nam nhân? Hết chương.